Tu La Vũ Thần, chương 557, Thiên Tự Thập Đạo, góc truyện audio.com. Vu Sư Huynh, ngươi này thật sự là quá khách khí, chúng ta cũng không cần người hầu. Khương Vô Thương thần tình ngượng ngùng nói, trải qua một đường nói chuyện với nhau, bọn hắn cũng biết, người này trung niên nam tử họ Vu, tên là Vu Hạc, ai, các ngươi một đường mệt nhọc, không ai chiếu cố sao được, huống chi người tới là khách. Tới ta Tứ Hải Thư Viện, bưng trà rót nước sự, sao có thể cho các ngươi tự mình làm đây? Khoảng cách sát hạch bắt đầu, còn có mấy ngày, huống chi sát hạch là cái rất buồn chán quá trình, trong khoảng thời gian này có người chiếu cố các ngươi ta cũng yên tâm. Nếu là có chỗ nào cần ta hỗ trợ, có thể trực tiếp nói cho người hầu, gọi bọn hắn cho ta biết, ta nhất định tùy kêu tùy đến, là được, thời gian không còn sớm. Các ngươi sớm đi nghỉ ngơi đi, về sát hạch cụ thể thời gian, ta sẽ thông báo cho các ngươi. Vu Hạc vẻ mặt không sao cả cười cười, theo sau liền nhẹ lướt đi. Mà đối với như vậy Vu Hạc, Sở Phong đám người chính là lẫn nhau với nhau xem một cái. Theo sau thoải mái cười cười, liền vui vẻ tiếp nhận rồi Vu Hạc an bài hết thảy. Bởi vì bọn họ biết, có thể đổi lấy Vu Hạc như vậy tôn trọng. Đó là bởi vì bọn hắn có thực lực này. Giờ khắc này, Khương Vô Thương, Trương Thiên Dược, Tô Nhu cùng Tô Mỹ, đều là tin tưởng nhân, càng phát ra cảm thấy được, tại đây Tứ Hải Thư Viện, bọn hắn đem như cá gặp nước, mấy ngày sau, cuối cùng đã tới sát hạch thời gian, Sở Phong tuy rằng cũng không có ý định bái nhập Tứ Hải Thư Viện, nhưng vẫn là bồi Tô Nhu, Tô Mỹ, Trương Thiên Dược, Khương Vô Thương đã đi. Không bởi vì cái khác, đơn giản là hắn lo lắng, mà khi Sở Phong đám người, đi tới sát hạch địa phương ngoài, vừa lại thật thà đang kiến thức đến, cái gì là đồ sộ, kia cái gọi là sát hạch tràng, quả thực chính là một tòa phong bế to lớn thành lũy. Diện tích của nó thậm chí có thể so với một tòa loại nhỏ núi non. Còn về này tới tham gia sát hạch người, tuy rằng tuổi không đợi, nhưng thật sự toàn bộ đều là thiên vũ cảnh, làm mấy vạn danh thiên vũ cảnh cường giả, cùng nhau xuất hiện tình thế, loại này tình cảnh thực sự chỉ có thể sử dụng đồ sộ để hình dung. Sở Phong, ngươi thật sự không cùng chúng ta cùng nhau bái nhập Tứ Hải Thư Viện sao? Ta thật sự là không có thể cùng ngươi cùng đi sao? Sát hạch tràng ngoài, Tô Mỹ dùng kia trong suốt mắt đẹp khát khao dừng ở Sở Phong. Thì thật nàng chẳng muốn bái nhập Tứ Hải Thư Viện, mà là rất muốn luôn luôn đi theo Sở Phong, nhưng là Sở Phong lại khuyên bọn họ ở lại Tứ Hải Thư Viện. Còn về đạo lý cũng rất đơn giản, chính là không ngờ các nàng cùng hắn cộng đồng gặp phải nguy hiểm. Tiểu Mỹ, nghe Sở Phong à, có một số việc để cho hắn buông tay đi làm sự so sánh tốt. Người đi theo cạnh nàng, sẽ làm nàng phân tâm. Còn không đợi Sở Phong nói chuyện, Tô Nhu liền chi kỷ đứng dậy, nhưng nói ra lời nói này đồng thời, nàng cũng nhìn Sở Phong liếc mắt một cái, kia xinh đẹp trong đôi mắt, đồng dạng có một ít không muốn, đi thôi, ta sẽ thường xuyên hồi tới thăm ngươi nhóm. Sở Phong cười đối với hai người phất phất tay, thấy thế, Tô Nhu cùng Tô Mỹ cũng không tiếp tục giả mồm cãi láo, mà là xoay người hướng kia sát hạch nhập khẩu đi đến. Trương Thiên Dực cùng Khương Vô Thương cũng là đi vào theo. Ôi chao, Sở Phong sư đệ, làm sao ngươi còn ở nơi này? Này sát hạch lập tức bắt đầu, nếu không đi vào đã có thể không còn kịp rồi. Đột nhiên trong lúc đó, một đạo thanh âm ở sau người vang lên, quay đầu lại xem chừng nguyên lai là Vu Hạc. Vu Hạc sư huynh, ta chỉ là bồi bọn hắn tới đây mà thôi. Vẫn chưa tính toán bái nhập Tứ Hải Thư Viện. Sở Phong cười trả lời, không phải đâu, ngươi thế nhưng không có ý định bái nhập Tứ Hải Thư Viện. Nghe được Sở Phong trong lời nói sau, Vu Hạc đầy mặt giật mình, nhưng nhìn đến Sở Phong kia xác định bộ dáng sau, lại cũng không thể không tin tưởng, theo sau ý vị lắc đầu nói, đáng tiếc, đáng tiếc, đáng tiếc một vị nhân tài a, bà có thể đúng lúc này. Xa xa thiên không đột nhiên xuất hiện mấy đạo lưu quang. Rất nhanh cái kia lưu quang liền lướt tới sát hạch tràng trên không. đứng ở giữa không trung phía trên. Giờ khắc này, Sở Phong cũng là không khỏi hai mắt tỏa sáng, bởi vì hắn phát hiện, giờ phút này đứng ở trên bầu trời, chính là 9 người, trong 9 người 2 nàng 7 nam, đều là đầu đầy đầu bạc lão giả, nhưng tu vi mạnh mẽ, cái loại này cường đại hơi thở, đều là vượt xa Thanh Long đạo nhân, cho nên Sở Phong nhận định, này chính là 9 vị vũ quân cường giả, hơn nữa cảnh giới khẳng định cũng không thấp. Mau nhìn, là thiên tự thập đạo, mà khi này thập đạo thân ảnh xuất hiện lúc sau, ở Tứ Hải Thư Viện trong hàng đệ tử, liền đang nhớ lại từng trận kinh hô tiếng động, tự liên rất nhiều trưởng lão đều toát ra sợ hãi than vẻ mặt. Còn về kia trên bầu trời cái kia 9 vị, tựa hồ cũng rất hưởng thụ mọi người loại này phản ứng. Liền giống như bọn hắn giờ phút này đứng ở trong miệng. Chờ đúng là loại này kinh hô thông thường. Bởi vì rất nhanh, bọn hắn liền thân hình một tung, lướt vào này trong trường thi, thẳng đến bọn hắn tiến nhập một hồi lâu, kia xôi trào đám người mới dần dần bình ổn xuống dưới. Vu sư huynh, này 9 vị là cái gì đến đây? Sở Phong tò mò hỏi hướng về phía Vu Hạc. Sở Phong sư đệ, chẳng lẽ ngươi liền thiên tự thập đạo đều không nghe nói qua? Vu Hạc rất là kinh ngạc nhìn Sở Phong. Cũng như cùng lại nhìn một cái ngạc nhiên động vật, không dối gạt Vu sư huynh, ta thật sự không nghe nói qua. Sở Phong hơi có vẻ xấu hổ lắc đầu, hắn mặc dù biết Tứ Hải Thư Viện rất mạnh, nhưng cũng tuyệt đối mạnh mẽ bất quá Chu Tiên quần đảo. Cho nên từ Tử Linh bị mang đi sau, Sở Phong liền bỏ quên gia nhập Tứ Hải Thư Viện ý niệm trong đầu. Bởi vì Tứ Hải Thư Viện không thể cùng Chu Tiên quần đảo đối kháng. Mà đối với Tứ Hải Thư Viện chuyện tình, tự nhiên cũng không phải là rất để bụng. Đến sau này, luôn luôn đóng cửa tu luyện, nghiên cứu tìm mạch phương pháp, cho nên đến nay mới thôi. Đối Tứ Hải Thư Viện hiểu biết, còn dừng lại ở Khương Vô Thương đám người trình bày bên trong. Thôi, ta sẽ với ngươi nói một chút đi. Ở ta Tứ Hải Thư Viện bên trong, trưởng lão phụ trách xử lý Tứ Hải Thư Viện nội sự ngoài chính. Phụ trách truyền thụ đệ tử bổn sự, chính là đạo sư chia làm 3 cái cấp bậc, một loại là phòng chữ nhân đạo sư, một loại là phòng chữ địa đạo sư, này 2 loại đạo sư, sẽ căn cứ đệ tử sát hạch thành tích mà phân phối. Bất quá trừ bỏ này 2 loại đạo sư ngoài, còn có thiên tự hào đạo sư, thiên tự hào đạo sư thực lực cường đại, có thể nói là Tứ Hải Thư Viện bên trong cực mạnh chiến lực một bộ phận. Ở trong thư viện địa vị rất cao, nhưng không có bất kỳ một gã đệ tử, có thể lựa chọn bái nhập môn hạ của bà của bọn hắn. Nói cách khác, chỉ có bọn hắn tuyển đệ tử phân, nhưng không có đệ tử có thể tuyển bọn hắn. Chính yếu chính là, này thiên tự hào đạo sư, ở cả Tứ Hải Thư Viện chỉ có 10 vị, hơn nữa bọn hắn chỉ đem một gã đệ tử, chỉ có đệ tử của bọn họ rời đi Tứ Hải Thư Viện sau. Mới có thể một lần nữa lựa chọn mới đích đệ tử. Mà nay năm vừa vặn là bọn hắn 10 vị đệ tử rời đi là lúc. Cũng là bọn hắn một lần nữa lựa chọn đệ tử thời gian. Vu Hạc rất là kể lại rằng thuật nói. Khó trách tự liên Tứ Hải Thư Viện người. Cũng sẽ như vậy kinh hô. Nguyên lai là trong thư viện đại nhân vật. Chẳng qua ở sư huynh. Ngươi nói chữ thiên đạo sư có 10 người. Có thể là vừa mới chỉ có 9 người a, Sở Phong tính một cái. Phát hiện nhân số không đúng, liền không khỏi tỏ vẻ nghi ngờ. Còn có một vị chưa có tới, vị kia tính cách rất quái dị, có thể bị hắn chú ý đệ tử rất ít, có thể nói từ lúc hắn thiên tự hào đạo sư ngoài. Liền từ đến thu nhận qua đệ tử, cho nên liền càng đừng hy vọng, hắn năm nay sẽ đến, Vu Hạc nói. Đã vậy còn quá đặc biệt, vậy hắn làm như vậy, Tứ Hải Thư Viện sẽ không quản sao? Sở Phong rất là kinh ngạc, làm đạo sư cũng không chỉ đạo đệ tử, đây quả thực chính là chiếm hầm cầu bất lạc cứt giống nhau. Tứ Hải Thư Viện lại có thể dung nhẫn, mà đối với Sở Phong vấn đề, Vu Hạc còn lại là ha ha cười, theo sau ghé vào Sở Phong bên tai, thấp giọng nói, là một người đã cường đại đến nhất định trình độ. Hắn là có thể muốn làm ngoại lệ. Cách chương.